Chương 148, ẩn chứa linh khí tảng đá. Tiểu tiểu bắt số tiền này, ngươi lại là từ đâu đến? Diệp Thúy Phương có chút khó có thể tin hỏi, lần trước về nhà, hắn mang về 30 vạn, lần này dĩ nhiên lại là 50 vạn. Lại rất nhiều thôn dân đều là lông mày nhíu lại, bọn họ chú ý tới lại cái chữ này, chẳng lẽ nói, Ninh Tiểu Bắc trước đây QNZ mang về qua như thế trả tiền? Nếu như đúng là như vậy, cái kia người trẻ tuổi này thực sự là thật đáng sợ. Với hắn so sánh, này Trần Thần hoàn toàn chính là cái cặn á. Yên tâm đi, mẹ, này đều là ta làm. Cho người ta chữa bệnh tiền kiếm được, con trai của ngươi sẽ không làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Ninh Tiểu Bắc an ủi. Lúc này Hoàng Linh Linh hiển nhiên QNZ kinh ngạc đến ngây người, một ở nông thôn tiểu nha đầu, cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Trong giây lát này, NaNZ thậm chí lấy vì là mình đang nằm mơ. Sau đó, lại có một luồng hối hận cùng âm u từ đáy mắt hiện lên, Tiểu Bắc ca ở đại đô thị sống đến mức tốt như vậy, còn có tiền như vậy, làm sao có khả năng coi trọng NaNZ xã này dưới nha đầu. Chính mình thông báo chỉ có điều là mong muốn đơn phương thôi. Ninh Tiểu Bắc không có phát hiện thất lạc Hoàng Linh Linh, chỉ là đi lên phía trước, quay về trên đất tuyển giống như chó chết. Trần Thần cười nói, Trần Thần đúng không, ta tặng ngươi một câu thoại. Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền dơ bẩn thì ngon, trên đời này so với ngươi có tiền nhiều trong biển còn có, làm người không thể quên tội nguồn. Được rồi, ngươi cút đi đừng làm cho ta gặp lại được ngươi. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc vung tay lên, xoay người rời đi, chẳng muốn lại liếc hắn một cái. Trần Thần chật vật trên đất bò lên, xoa xoa trên mặt thấm huyết máu ứ động, trong đôi mắt ánh mắt quả thực âm trầm tới cực điểm. Ninh Tiểu Bắc, ngươi chờ ta câu nói này. Hắn cắn răng ở bên trong tâm gầm hét lên, chợt toan Ninh Tiểu Bắc một chút, xoay người oán hận rời đi. Ha ha, không sao rồi, không sao rồi, mọi người tiếp tục uống, ăn được uống được. Hôm nay cái cao hứng. Ninh Hải giơ lên một chén rượu, đứng lên đến giảm bớt một hồi không khí ngột ngạt. Chúng thôn dân cũng đều cười ha hả phụ họa, trên bàn rượu lần thứ hai huyên náo lên, vừa nãy một hồi trò khơi hải, tựa hồ dĩ nhiên bị lãng quên. Chỉ có điều mấy người xem Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, rõ ràng liền thay đổi, đã biến thành một loại sâu sắc kính nể. Tiểu Bắc ca, cái kia đồ vật, ngươi không thích liền trả lại ta. Hoàng Linh Linh mang theo thấp phòng tâm, đi tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt, thanh âm nhỏ như mũi ngâm. Hít, ngươi là nói cái này? Ninh Tiểu Bắc đem tảng đá điếu truy cầm lấy đến, trong lòng ngạc nhiên, này không phải đưa quà cho mình sao, tại sao lại phải đi về? Thật không tiện Tiểu Bắc ca, ta không biết ngươi ở bên ngoài lăn lộn tốt như vậy. Vật này ngươi khẳng định không lọt mắt đi. Hoàng Linh Linh sắc mặt nóng lên, trong lòng vô hạn hối hận. Hóa ra là như vậy. Ninh Tiểu Bắc không khỏi thấy buồn cười, nha đầu này, thực sự là nghĩ quá nhiều. Cái này, ta nhận lấy. Ninh Tiểu Bắc cười đem điếu truy ném đi, sau đó cầm thật chặt. A, Hoàng Linh Linh sững sờ, đôi mắt đẹp đối đầu Ninh Tiểu Bắc con mắt, nhưng rất nhanh lại hoảng loạn địa rời, nhỏ giọng nói, Tiểu Bắc ca ca, ngươi không cần bận tâm ta. NaNZ cho rằng Ninh Tiểu Bắc là vì không thương NaNZ lòng tự ái, hiện tại tạm thời nhận lấy, thế nhưng ngày hôm nay vừa qua, phỏng trừng trực tiếp liền ném. Nha đồng đốc, ngươi nghĩ quá nhiều. Dô y Ninh Tiểu Bắc đưa tay gõ một cái Hoàng Linh Linh đầu, nở nụ cười một tiếng, ta 2 năm qua tuy rằng kiếm được chút tiền lẻ, thế nhưng ta có thể không giống cái kia Trần Thần như thế vong bản. Lại nói, vật này rất đẹp, tha rất đẹp. Ồ, đang khi nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc nắm chặt tảng đá điếu truy, vô ý thức trong chiều đưa vào một tia linh khí, nhưng tặng lại đi ra kết quả, lại làm cho hắn ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng trong này. Dĩ nhiên ẩn chứa một tia nho bé linh khí mà Hoàng Linh Linh bởi vì hắn mấy câu nói, đặc biệt câu kia nha đầu ngốc, nhất thời tim đập như liệu chạy, như ăn mật bình thường ngọt. Ninh Tiểu Bắc hình tượng, cu nở dê trong nháy mắt trong lòng nàng cao lớn hơn rất nhiều. Linh Linh, đây là tảng đá, ngươi là làm thế nào đạt được? Đống nhiên, Ninh Tiểu Bắc đem hai tay che ở Hoàng Linh Linh trên bả vai, ngự khí mang theo một tia dị dạng kích động hỏi. Tiểu Bắc ca, ngươi làm sao? Hoàng Linh Linh ngây ngốc nhìn về phía hắn, cặp kia có chút hừng hực đồng tử làm cho nàng đáy lòng khẽ run lên. Người đi theo ta. Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng nói xong, tiếng vang cùng Diệp Thúy Phương hỏi thăm một chút, liền lôi kéo Hoàng Linh Linh rời đi yến hội. Đứa nhỏ này, làm sao nói đi là đi? Diệp Thúy Phương oán trách nói. Ai, lão Hoàng, con gái ngươi bị Tiểu Bắc quải chạy lạc mấy cái bằng hữu thân thích thấy thế, lập tức cười hô to gọi nhỏ lên. Ha ha, lão Hoàng nhưng là mặt đỏ lừ lừ, không có chút nào lo lắng, hắn từ nhỏ nhìn Ninh Tiểu Bắc lớn lên, đối với hắn nhân phẩm tự nhiên tin được. Năm cặp kia nhu nhược không có xương tay nhỏ, hai người vẫn chạy đến một mảnh sâu thẳm rừng cây nhỏ, mới ngừng lại. Tiểu Bắc ca, đến cùng làm sao, chạy như vậy làm gì? Hoàng Linh Linh thở hồng hộc, NaNZ chỉ là cái yếu đuối mong manh bé gái, nơi nào cùng được với Ninh Tiểu Bắc tốc độ. Đáng tiếc hiện tại Ninh Tiểu Bắc không rảnh thưởng thức bộ này mỹ cảnh, chỉ là ấy náy nở nụ cười, vội vàng hỏi, Linh Linh, ngươi có thể hay không nói cho ta, cái này màu xanh tảng đá, ngươi là từ nơi nào tìm tơ y này viên tảng đá? Ta là theo ta ba 2 tháng trước lên núi hái thuốc, trong lúc vô tình hạ tiến vào một hố sâu, bên trong tất cả đều là loại này màu xanh hòn đá nhỏ, ở trong bóng tối còn có thể phát sáng, ta nhìn rất đẹp đẽ, liền kiếm về. Hoàng Linh Linh dùng êm thai âm thanh, chậm rãi tự thuật. Làm sao, Tiểu Bắc ca, ngươi tại sao hỏi cái này? Linh Tiểu Bắc hai mắt lộ ra một vẻ hết sạch, khoe miệng QNZ là hơi dương lên, tựa hồ phát hiện một cái nào đó bảo tàng lớn. Hắn cúi đầu tập hợp hướng về Hoàng Linh Linh, mang theo một tia cân nhắc nói, Linh Linh, ngươi không cảm thấy này viên tảng đá, có chỗ kỳ quái gì sao? Kỳ quái địa phương? Hoàng Linh Linh nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói, trừ ban đêm sẽ phát sáng, thật giống đúng rồi, ta mấy ngày nay mang nó ngủ, có thể ngủ rất say, buổi sáng lên cả người rất thoải mái. Vừa mới dứt lời, Hoàng Linh Linh liền trong lòng căng thẳng, na nở dê loại này thuần phác cô nương rất truyền thống, bình thường đem thiết thân vật tặng cho tuổi sắp xỉ nam nhân, cơ bản thì tương đương với tín vật đính ước. Lời nói này nói ra, QNZ tương đương với mịt mở thông báo, không biết Ninh Tiểu Bắc sẽ nghĩ như thế nào. Thế nhưng Ninh Tiểu Bắc hiển nhiên không để ý những này, chỉ là duỗi ra ngón tay cái, nhẹ nhàng ma sa tảng đá mặt ngoài. Hoàng Linh Linh không khỏi có chút thất vọng. Linh Linh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là ở nơi nào tìm tơ y sao? Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú hỏi. Bởi vì loại này ẩn chứa linh khí tảng đá, chắc chắn sẽ không đơn độc xuất hiện, lại như phỉ thúy một loại ba ho tha cờ hở. Một khi ở trong núi nhặt được một khối phỉ thúy nguyên thạch, như vậy nó phụ cận, rất khả năng ẩn giấu đi một cái mạch khoáng. Ý nghĩ này, có thế QNZ có thể thích đứng ở khối này tảng đá trên người. Câu vượt 10 đồng cuối chương.